Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2809, lãnh quang mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki quả nhiên, nhị hoàng thúc lời nói mới nói xong. Yêu liên thần tử liền đã từ đỉnh đầu bọn họ lách mình mà qua. Rơi vào cách đó không xa một máy riêng giới phế tích phía trên. Mà đầu kia dị chủng đuổi theo yêu liên thần tử xông lại. Nhìn thấy nhị hoàng thúc bọn hắn, lại là trực tiếp một ngụm kinh khủng màu hồng phấn chùm sáng phun ra tới. Cái kia dị chủng lớn lên cực kỳ quái dị, thân thể là hơi mờ hình dáng màu hồng phấn, nhưng là lại không giống tinh vốn, càng giống là một loại hơi mờ kim loại. Màu hồng phấn trên thân thể tượng bán thân là một đóa màu hồng phấn cự hình hoa ăn thịt người. Nửa người dưới lại giống như là một cái có được 9 cái xúc tu bạch tuộc. Nhìn phi thường quỷ dị, mắt thấy cái kia hoa ăn thịt người bình thường hoa khí bên trong phun ra màu hồng phấn chùm sáng. Nhị hoàng thúc lập tức phát động thời gian của hắn lực lượng. Nhất thời làm cái kia màu hồng phấn chùm sáng tốc độ giảm bớt rất nhiều. Đám người lúc này mới có cơ hội phản ứng, nhào nhào né tránh ra đến. Chỉ gặp màu hồng phấn chùm sáng rơi vào đại rơi phía trên. Lập tức đem cái kia cứng rắn bùn cát cắt chém ra một đầu rãnh sâu. Chỉnh tề giống như là dao laser cắt chém đi qua đồng dạng. Đám người nhìn sắc mặt đại biến. Nơi này bùn cát có bao nhiêu cứng rắn bọn hắn rất rõ ràng. Cái kia màu hồng phấn chùm sáng vậy mà một kích phía dưới cắt chém ra sâu đạt 3-4 mét ngấn sâu. Lực lượng như vậy, đủ để so ra mà vượt hóa điệp cấp nhị hoàng thúc. Chúng ta tiến lên, nhị hoàng thúc triển khai thời gian của hắn lĩnh vực, đem cái kia dị chủng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua điều chậm. Đồng thời đối mông liệt bọn hắn hô, dị chủng tốc độ biến có chút chậm chạp, đám người muốn thừa cơ tiến lên, đã thấy cái kia dị chủng 9 cái hơi mờ kim loại xúc tu dương lên. Tại những cái kia trên xúc tu mặt, có từng cái hình tròn dường như rác hút bình thường đồ vật. Từng dãy sinh trưởng tại trên xúc tu mặt, một giây sau, chỉ gặp những cái kia trên xúc tu mâm tròn đều ngưng tụ ra màu hồng phấn chùm sáng. Trong chốc lát từng dãy màu hồng phấn chùm sáng răng khắp nơi. Dường như kích quang lưới bình thường hướng về Hàn Sâm bọn hắn bao phủ xuống tới. Tại dạng này phạm vi lớn màu hồng phấn chùm sáng phía dưới. Coi như tốc độ chậm một điểm, bọn hắn cũng trốn tránh không ra. Đi theo ta cùng một chỗ phá vỡ chùm sáng. Nhị hoàng thúc hét lớn một tiếng. Trên người trật tự liên ngưng tụ tại một thanh thần hóa dị bảo trên trường kiếm. Đón màu hồng phấn chùm sáng chém đi lên. Mông liệt, bảo đàn, bảo anh cùng long đa bọn người. Cũng đều sử dụng ra chính mình lực lượng mạnh nhất, đi theo nhị hoàng thúc cùng một chỗ đánh phía chùm sáng lưới. Oanh, lực lượng kinh khủng nổ tung lên, chùm sáng lưới ngạnh sinh sinh bị bọn hắn đánh nát, thế nhưng là nhị hoàng thúc cũng là như gặp phải trọng kích. Dưới chân đại địa phá tan đến, mông liệt bọn người thì là từng cái máu tươi cuồng phún. Thân thể đều bị ép vào trong bùn. Chùm sáng lưới mặc dù bị phá ra, hiện tại bọn hắn nhưng cũng không có dư lực lại lao ra. Không chờ bọn hắn từ bùn cát bên trong leo ra, bên kia dị chủng liền lại dương lên xúc tu. Từng dãy màu hồng phấn chùm sáng lần nữa rơi xuống. Nhị hoàng thúc trong miệng thét dài kinh thiên, một kiếm phá thiên mà lên, hướng về kia dị chủng giết tới. Trong mọi người cũng chỉ có nhị hoàng thúc miễn cưỡng có thể cùng cái kia dị chủng một trận chiến. Đáng tiếc vâng, nhị hoàng thúc am hiểu là thời gian lực lượng, mà không phải lực phá hoại. Mặc dù hắn có thể lợi dụng thời gian lực lượng khống chế dị chủng, để cái kia dị chủng không cách nào công kích đến hắn. Thế nhưng là trường kiếm của hắn chạm tại dị chủng trên thân, cũng chỉ có thể sắp xuất hiện một chút cạn ngấn. Không cách nào đánh cho trọng thương. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra. Nhị hoàng thúc nếu là tiếp tục đánh, nếu lực lượng tiêu hao quá độ, không cách nào thời gian sử dụng ở giữa lĩnh vực khống chế lại dị chủng, nhất định phải sẽ thảm bại không thể nghi ngờ. Các ngươi những này sinh vật cấp thấp, cũng dám tại vốn thần tử trước mặt khoe khoang tiểu thông minh. Thật sự là tại không biết sống chết. Nguyên bản chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn làm gốc thần tử làm việc, còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Đã các ngươi chính mình muốn tìm chết, cũng liền trách không được vốn thần tử. Yêu Liên thần tử nhìn chăm chú lên nhị hoàng thúc, khinh miệt nói ra, tứ đệ, các ngươi đi, tách ra đào tẩu, trốn một cái là một cái. Nhị hoàng thúc hét lớn, nhị ca, ta đến giúp ngươi. Mông Liệt trời sinh tính tình cương liệt, mặc dù biết rõ chính mình chỉ là vừa mới tấn thăng phá kiển cấp, đầu kia làm vũ khí sử dụng 9 đầu yêu xà lại bị hủy, xa xa không phải cái kia dị chủng đối thủ, nhưng cũng không chịu cứ thế mà đi. Hoàng thể bạo phát đi ra, liền muốn xông đi lên liều mạng. Lão tứ, chúng ta không thể đều chết ở chỗ này, đến có người trở về nói cho bệ hạ là ai muốn cùng chúng ta hoàng cực tộc là địch, thù này vẫn phải báo. Nhị hoàng thúc bên cạnh cùng cái kia dị chủng quần nhau bên cạnh lớn tiếng nói, vậy cũng hẳn là nhị ca ngươi đi, ngươi nhất có cơ hội còn sống trở về. Mông Liệt nói xong người đã xông tiêu mà lên, sử dụng một thanh dị bảo trường thương, như là yêu long bình thường đâm về phía dị chủng. Nhị ca, ta đỉnh lấy, ngươi đi trước, trở về nói cho bệ hạ, thù này nhất định phải vì ta báo. Ngươi đỉnh, ngươi cầm cái gì đâm? Nhị hoàng thúc lách mình đến Mông Liệt bên người, thời gian lĩnh vực đồng thời giáng lâm ở trên người hắn. Lệnh Mông Liệt phóng tới dị chủng tốc độ chậm lại, nhị hoàng thúc một phát bắt được Mông Liệt quăng về phía bảo anh bọn hắn. Đồng thời nói ra, các ngươi mang theo lão tứ cùng đi, nhớ lấy tại trở lại hoàng cực tộc trước đó, gốm phấn tuyệt đối không thể rời khỏi người. Nhị ca, Mông Liệt muốn giằng co, lại phát hiện thân thể đã bị phong kín, không khỏi kêu lên, nhị ca, ngươi không đi, chỉ bằng chúng ta mấy cái, làm sao có thể còn sống xông ra đại tịch diệt tinh vực. Dù sao đi cũng là chết, không đi cũng là chết, không bằng cùng bọn hắn liều mạng. Nhị hoàng thúc muốn nói điều gì, lại nghe Yêu Liên cười nói, các ngươi không dùng tranh, cả đám đều muốn chết, nơi này cũng không chỉ có một đầu dị chủng. Nghe Yêu Liên nói như vậy, nhị hoàng thúc lập tức biến sắc. Một giây sau, chỉ nghe Yêu Liên thần tử ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia như là cuồn cuộn thiên lôi, kéo dài ra ngoài mấy vạn dặm, dẫn tới bốn phía tiếng vang liên miên không ngừng. Không bao lâu, phương viên mấy vạn dặm dị chủng đều sẽ bị dẫn tới. Mặc dù không kịp cái này lãnh quang mị cường đại như vậy giết các ngươi nhưng cũng đầy đủ. Yêu Liên cười lạnh nói, nhị hoàng thúc sắc mặt một thảm, cười lớn nói ra, Yêu Liên thần tử, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi cần gì phải nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết. Bây giờ nói những này chỉ sợ là đã chậm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cũng dám cùng vốn thần tử là địch, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Yêu Liên mặt không thay đổi nói ra, sắc mặt của mọi người rất khó coi, mặc dù còn không có nhìn thấy dị chủng, thế nhưng là đã ẩn ẩn có thể nghe được nơi xa có kinh khủng thú giống thanh âm truyền đến. Hiển nhiên có không ít kinh khủng dị chủng đang tại hướng bên này tới gần. Nhị hoàng thúc đau thương cười một tiếng, tứ đệ, xem ra huynh đệ chúng ta hôm nay muốn đại khai sát giới. Nhị hoàng thúc nói xong liền giải khai Mông Liệt cấm chế trên người. Hắn cũng rõ ràng, hôm nay bọn hắn chỉ sợ là hữu tử vô sinh cục diện. Nhị ca, người ta liên thủ, giết hắn cái long trời lở đất. Mông Liệt nắm trường thương xông tiêu mà lên. Hai vị hoàng thúc, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hàn Sâm biết đã đến sống chết trước mắt, lập tức không do dự nữa, đem thiên tinh lang thú hồn kêu gọi ra. một cái tay chịu trách nhiệm âm đầu quỷ thú hồn biến thành đầu lâu cũng xông tới. Nhị hoàng thúc không cho rằng Hàn Sâm có thể giúp đỡ gấp cái gì. Bất quá bởi vì biết một trận chiến này cơ hồ là hữu tử vô sinh cục diện. Chỉ là chết sớm chết muộn khác biệt, cũng không có mở miệng ngăn cản Hàn Sâm. Cách chương.